Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Người nào giết bọn hắn? Đầu này đường lớn là màu đen gạch đá lót đường. Hai bên đường là dữ tợn các loại gai ngược. Hoàn cảnh chung quanh lộ ra tối tăm mà yên tĩnh. Ẩn ẩn lộ ra một tia khiến người sống chán ghét tĩnh mịch. Mà tại phía trước là một tòa hùng vĩ mà trang nghiêm túc mục cự đại thành trì. Tựa như một tòa đô thành giống như đứng vững tại phía trước. Tản ra không hiểu khí tức. Bất quá chánh thức làm đường tam cao mày là một vòng đỏ như máu trăng tròn treo trên cao chân trời. Chiếu sáng toàn bộ đô thành, cũng chiếu sáng phiến đại địa này, khiến hết thảy đều tràn đầy âm u mà vừa kinh khủng bầu không khí. Tại dạng này không khí dưới, đường tam cũng cảm giác tâm tình nhận lấy ảnh hưởng. Hít sâu một hơi, đường tam nhanh chóng bình tĩnh tâm tình của mình, làm chính mình trở về lớn nhất, ổn định trạng thái. Sau đó nhìn về phía bên cạnh, tại bên cạnh hắn, đường hạo đang lẳng lặng đứng vững, yên lặng tra xét tình huống của hắn. Không tệ, có thể nhanh như vậy theo huyễn cảnh bên trong tránh ra. Thiên tư của ngươi so ta còn muốn cao. Đường hạo ít có tán thưởng một câu. Ngài quá khen, đường tam cười cười, cảm giác hai năm này tiếp xúc. Đường hạo càng lúc càng giống một cái phụ thân rồi. Thái độ đối với hắn cũng càng ngày càng tốt. Cái này làm đường tam cảm nhận được rõ ràng thân tình. Cảm giác cuộc sống như vậy rất không tệ. Bất quá nhìn lấy cái kia to lớn thành trì, hắn nhịn không được nói. Đây chính là sát lục chi đô sao? Đã vậy còn quá to lớn. Là ai kiến tạo nơi này? Không biết. Truyền thuyết là một vị trí cường giả sau khi chết lưu lại. Bất quá ta càng có khuynh hướng nơi này là thần lưu lại. Bởi vì nơi này rất nhiều thứ, cho dù là ta cũng vô pháp tất cả đều hiểu rõ. Thần, ba ba, trên thế giới này thật sự có thần sao? Đường tam nhịn không được nói. Có, tuyệt đối có, võ hồn điện thiên sứ chi thần. Trên hải đảo Hải Dương chi thần, còn có rất nhiều liên quan tới thần truyền thuyết. Bất quá chuyện này đối với ngươi tới nói còn quá xa xôi. Ta trước dẫn ngươi đi sát lục chi đô. Đường hạo cũng không có nói quá nhiều, bởi vì hắn cảm thấy còn chưa đến thời điểm. Cho nên hắn trực tiếp đi về phía trước, mang theo đường ba cùng một chỗ tiến lên. Trong quá trình này, đường tam ở trong lòng lẩm bẩm thiên sứ chi thần cùng Hải Dương chi thần. Tâm lý đối với thần cũng có một tia tưởng niệm. Nghĩ nghĩ lại, hắn cảm giác mình về sau cũng có thể đi đến con đường thành thần. Lắc đầu, đem trong lòng tưởng niệm tạm thời để xuống. Đường tam đi theo phụ thân cùng một chỗ đi lên phía trước. Chỉ là, theo lấy bọn hắn tiến lên, mùi máu tươi biến đến nồng nặc lên, lạnh lẽo khí tức ẩn ẩn trên không trung quanh quẩn. Chờ bọn hắn đi chỉ chốc lát về sau, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt lúc, cặp mắt của bọn hắn híp lại, bởi vì tại trên con đường phía trước, lệch ra 7-8 tay cầm đang ngã rất nhiều mặc lấy khải giáp. Tay cầm vũ khí cùng loại binh lính giống như nhân vật. Những người này tất cả đều ngã trong vũng máu. Bị người nhất kích tất sát, đường hạo nhanh chóng tiến lên mấy bước, kiểm tra thi thể trên đất, sau đó nhướng mày, tốt xảo trá đao pháp, tất cả đều là nhất kích tất sát, người xuất thủ đao pháp có thể xưng nhất tuyệt, xác thực xảo trá, nhìn những binh lính này trước khi chết bộ dáng, rõ ràng chưa kịp phản ứng, là ai làm, chẳng lẽ là Lý Hiên, đường tam trao mày. Đoán nói ra, có điều hắn nhớ đến, Lý Hiên ưa thích tay không chiến đấu cùng sử dụng hồn đạo khí. Còn thật chưa nghe nói qua Lý Hiên sẽ đao pháp, cho nên hắn do dự 2 giây lần nữa nói, có khả năng không phải Lý Hiên, ta cũng chưa nghe nói qua Lý Hiên sẽ đao pháp, mà lại giết những người này hung thủ. Đao pháp phi thường cao minh, rõ ràng là tu luyện nhiều năm. hẳn không phải là Lý Hiên. Cùng ta tính ra không sai biệt lắm. Một người muốn đem một môn kỹ nghệ tu luyện tới đỉnh phong, tiêu hao tâm lực cùng thời gian, không phải tùy tiện nói một chút. Giống chúng ta Hạo Thiên Tông, cũng là một lòng luyện tập Hạo Thiên Trùy, mới có thể nắm giữ các loại chiến đấu kỹ xảo. Mà những người này rõ ràng là bị đao pháp cao thâm người giết chết. Người kia rất hơn dẫn không phải Lý Hiên. Đường Hạo đồng dạng công nhận nói, cũng không cảm thấy đây là Lý Hiên ra tay. Cái kia sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ Sát Lục Chi Đô ngoại trừ Lý Hiên, còn tới một vị đao pháp cao thâm cường giả? Đường Tam trao mày, cảm giác cái này Sát Lục Chi Đô thật không đơn giản. Rất có thể, Sát Lục Chi Đô mặc dù lớn phần lớn là đọa lạc giả, nhưng cũng không thiếu gia tộc môn phái lịch luyện con cháu. Chính là ta chưa nghe nói qua gia tộc nào cùng môn phái là am hiểu đao pháp. Đường Hạo có chút nghĩ không thông, lấy kiến thức của hắn vậy mà cũng đoán đo không ra là gia tộc nào có dạng này đao pháp. Được rồi, trước không nghĩ những thứ này, ta trước dẫn ngươi đi Sát Lục Chi Đô, đến đón lấy ngươi đối mặt chính là kinh khủng kỵ sĩ Tư Khoa Đặc. Nơi này không thể dùng hồn kỹ, đối mặt hắn, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận đối đãi. Được rồi ba ba, ta sẽ chú ý. Đường Tam gật gật đầu, thần sắc căng thẳng theo phụ thân hướng phía trước đi đến. Chỉ là, bọn họ đi chỉ chốc lát về sau, lần nữa dừng bước. Bởi vì phía trước giữa đường đang ngã một con chiến mã, mà chiến mã bên cạnh, một cái toàn thân bao trùm lấy khải giáp bóng người cao lớn ngã trong vũng máu. Trong tay hắn kiếm lớn màu đỏ ngòm đã triệt để đứt gãy. Đây là kinh khủng kỵ sĩ Tư Khoa Đặc, hắn vậy mà cũng đã chết. Đường Hạo đi lên trước, nhìn lấy ngược lại tại thi thể trên đất, chau mày. Nhất là nhìn lấy kinh khủng kỵ sĩ đồng dạng bị một đao tất sát. Đường Hạo thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Tiểu Tam, lần này ngươi chỉ sợ muốn gặp phải đối thủ. Cái này sử dụng đao pháp người, đồng dạng là cái không dễ chọc chủ. Đúng là một vị cường lực đối thủ. Đường Tam nhãn lực đồng, dạng không kém, tự nhiên nhìn ra sử dụng đao pháp người mạnh mẽ. Trong lòng cũng biến đến gấp gáp cùng nghiêm túc lên. Chỉ là khi bọn hắn nhìn đến xa xa phía trên đại môn lúc, bọn họ lại một lần nữa trừng lớn hai mắt. Đây là Đường Tam nhìn qua phía trên đại môn mấy chữ, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Bởi vì tại phía trên đại môn chính khắc lấy vài cái chữ to: Lý Hiên đại gia từng du lịch qua đây. Nhìn lấy cái kia rồng bay phượng múa chữ lớn, nhìn lấy cái kia tựa hồ là trường đao khắc họa kiểu chữ, Đường Tam cùng Đường Hạo thần sắc đều căng thẳng lên. Siêu, Đường Hạo đột nhiên nhảy lên, nhẹ nhõm đi vào phía trên đại môn, cẩn thận xem xét những cái kia văn tự. Tại xác định đây là trường đao khắc về sau, hắn ngưng trọng từ bên trên nhảy xuống tới. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, sử dụng đao giết chết những binh lính này cùng kinh khủng kỵ sĩ lại là Lý Hiên. Hắn lại còn có dạng này đỉnh phong đao pháp, thật sự là quá ngoài ý muốn. Đường Hạo có chút khó có thể tin, thật sự là không nghĩ ra Lý Hiên đao pháp vì cái gì lợi hại như thế. Rõ ràng chưa thấy qua Lý Hiên dùng đao, có thể là vì sao có dạng này tinh xảo đao pháp. Cái này thật sự là làm cho người nghi hoặc không hiểu. Đường Tam nghe phụ thân lời nói, mặc dù biết phụ thân sẽ không lừa gạt mình, nhưng hắn vẫn là nhảy lên phía trên đại môn, cũng cẩn thận dò xét một phen những cái kia văn tự. Sau cùng thần sắc căng cứng từ bên trên nhảy xuống, nhíu mày nói, kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua Lý Hiên luyện tập đao pháp, hắn lại có dạng này kỹ nghệ. Thật sự là kỳ quái, hắn là làm sao làm được? Sự kiện này trước thả một chút, đi Sát Lục Chi Đô nhìn xem, bên trong khẳng định ra chuyện, ta cảm thụ có chút không đúng. Đường Hạo nhìn lấy trong sát lục chi đô bộ, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tốt, hai người nhanh chóng hành động, trực tiếp phóng tới sát lục chi đô. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.